Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 727, chụp hình đại sư. 4. Hôm nay muốn quay chụp chỉ có một vị. Đó chính là mới vừa rồi cùng tổng thanh tra thượng cùng tiến lên mà tới người nam nhân kia. Giới giải trí đang ăn khách ảnh đế Kỳ Cầm. Vị này ảnh đế, nhận bộ phim thứ nhất liền phát hỏa. Hơn nữa, rất thần kỳ chính là, hắn bộ phim thứ nhất là gần chiến tranh hiện đại mảnh nhỏ. Không phải là thần tượng mảnh nhỏ. Sau Kỳ Cầm liền bắt đầu gặp vận may. Đến bây giờ đã vinh quang tột đỉnh. Năm nay mới vừa bắt lại ảnh đế ngai vàng. Có thể nói là trong vòng danh tiếng thịnh nhất một vị. Bất quá vị này bát quái tin tức cũng nhiều. 3 ngày 2 đầu náo xì căng đan. Đổi bạn gái như đảo ngược nước. Tổng thanh tra thượng nắm Minh Thù dặn dò. Tiểu Kiều, Kỳ Cầm thời gian rất khó hẹn. Hắn chỉ có hôm nay vừa giữa trưa cho chúng ta. Người nhất định định phải thật tốt chụp. Tổng thanh tra thượng đem trách nhiệm ép ở trên người. Minh Thù, thời gian của ta cũng rất quý giá. Giang Kiều làm là thiên tài nhiếp ảnh gia. Người hẹn nàng không tại số ít. Một cái tốt nhiếp ảnh gia rất khó hẹn. Chớ nói chi là có mấy người còn tính tình cổ quái. Nói không nhận liền không nhận. Giang Kiều đoán chừng là nhìn tại tổng thanh tra thượng trước hợp tác mặt mũi. Mới đáp ứng tới cứu trận. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này cho ngươi thêm tiền. Tổng thanh tra thượng cam kết. Minh Thù cùng tổng thanh tra thượng bàn xong xuôi. Theo nàng mang tới trong túi sách móc ra một túi vượng tử tiểu man đầu. Tìm một chỗ ngồi xuống. Kỳ Cẩm vẫn còn đang phòng hóa trang. Bên trong phòng chụp ảnh người đến người đi. Minh Thù người nhiếp ảnh gia này lại có vẻ vô cùng chơi bời lêu lỏng. Oa, phòng chụp ảnh nhân viên làm việc phát ra tiếng thán phục. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại. Kỳ Cầm theo phòng hóa trang đi ra. Hắn mặc một thân trắng phao Âu phục. Kính dâm ngăn trở hơn phân nửa mặt. Nhưng là từ cầm cùng môi hình. Liền có thể khiến người ta nhìn ra người này rất đẹp mắt. Trên người hắn phảng phất mang theo quang. Tùy tiện đứng một cái đều có thể trở thành tiêu điểm. Tiểu Kiều, bắt đầu, tổng thanh tra thượng thấy Minh Thù ngồi một bên hóng mát. Mau kêu nàng, Kỳ Cầm đang tại nghe người đại diện nói một hồi muốn chụp chủ đề. Hắn thấy tổng thanh tra thượng đem một cô gái kéo qua tới. Ngón trỏ để chính giữa kính dâm, kéo xuống kéo, ngữ khí vô cùng hoài nghi. Tại sao là một cái nữ? Còn trẻ như vậy. Có thể chụp tốt sao? Các ngươi cho ta tìm một người khác. Ta không muốn nữ. Đến cuối cùng là ghét bỏ. Chụp không tốt muốn tự trách mình xấu xí. Nữ thế nào? Bạn gái ngươi không phải là nữ. Tình cảnh yên tĩnh mấy giây. Tổng thanh tra thượng cùng người đại diện đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái này còn không có chụp. Nhiếp ảnh gia làm sao lại cùng kỳ ảnh đế đối mặt? Tiếp theo làm sao còn chụp? Người nói ta xấu xí. Kỳ Cầm đem kính dâm lấy xuống. Chỉ Minh Thù. Người nghe chứ sao. Nàng lại nói ta xấu xí. Một câu tiếp theo lời hỏi nhà mình người đại diện. Ta không nói. Chính ngươi muốn chiếu theo số vào chỗ ngồi. Minh Thù ăn xong cuối cùng 2 khỏa tiểu man đầu. Hơi hơi nhíu mày. Nụ cười khoe khoang. Chụp hay không? Không chụp ta đi. Ta rất bận rộn. Kỳ Cầm bên kia muốn đi qua tìm Minh Thù phiền toái. Lại bị người đại diện cản lại. Kỳ Cầm chừng Minh Thù một cái. Đem kính dâm đeo lại. Nguyên chủ kiến thức chuyên nghiệp. Minh Thù nắm giữ lên coi như thuận tay. Rất nhanh liền thăm dò những đồ chơi này làm như thế nào dùng. Không sai. Không có trước khi tới nàng căn bản cũng không biết cảnh vật gì vòng. Tiêu cự. Độ nét. Quang vị. Minh Thù học đồ vật rất nhanh, đặc biệt là như vậy tích chữ ở trong trí nhớ đồ vật. Nàng thử mấy lần, cảm thấy không sai biệt lắm liền kêu bắt đầu. Cái này cũng quá tùy tiện rồi. Đồ chơi này cũng không phải là đánh nhau. Chỉ cần đánh ngã liền thắng rồi. Kỳ Cầm rất lên kính. Minh Thù tùy tiện chụp một tấm. Người ở phía trên đều đẹp trai rối tinh rối mù. Kỳ Cầm thường xuyên chụp những thứ này. Tứ chi động tác cùng ánh mắt không cần đặc biệt cường điệu. Chính hắn liền có thể làm tốt. Nhưng Minh Thù chụp qua được với tùy ý. không một chút nào giống như là cái khác nhiếp ảnh gia nghiêm túc nghiêm cần. Thậm chí chụp một hồi còn muốn nghỉ giọng, ăn một chút gì, một chút nghề nghiệp dày công tu dưỡng cũng không có. Tổng thanh tra thượng, đây chính là các ngươi tìm đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Kỳ Cẩm nhịn rất lâu, rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Hắn gặp qua như thế nhiều nhiếp ảnh gia, còn chưa từng thấy như vậy. Tổng thanh tra thượng vội vàng tiến lên trấn an. Kỳ tiên sinh, ngài cũng nghỉ ngơi một chút. Buôn bán nhiếp ảnh gia cùng Giang Kiều như vậy tự do nhiếp ảnh gia hoàn toàn khác nhau. Tự do nhiếp ảnh gia tính khí càng cổ quái. Nhưng người ta có bản lĩnh Nga. Có chút bản lãnh thì như thế nào? Ta muốn để cho nàng không sống được nữa. Nàng liền không sống được nữa. Nữ hài tử thanh âm dễ nghe từ phía sau vang lên. Ta muốn để cho ngươi xấu xí ra ngân hà. Liền có thể để cho ngươi xấu xí ra ngân hà. Kỳ Cẩm quay đầu, chống lại nữ hài tử con ngươi trong suốt. Hắn màu mắt một sâu. Ngươi nói cái gì? Minh Thù không nói gì. Trực tiếp đem camera đưa tới. Phía trên có một tấm hình. Đúng là hắn lời mới vừa nói bộ dáng. Cũng không biết làm sao chụp. Tóm lại bộ dáng kia nhìn qua rất khó nhìn. Hình này vẫn còn đang trong máy ảnh. Khẳng định không thể là hậu kỳ xử lý hiệu quả. Xóa bỏ. Kỳ Cẩm vỗ bàn. Lửa giận ngút trời. Cho ta xóa bỏ. Làm sao sẽ có xấu như vậy chính mình. Ngươi lại biên bài ta. Ta không ngại giúp ngươi làm một lớp tuyên truyền. Minh Thù dừng một chút. Cười nói. Ai còn không có điểm đen tối lịch sử. Kỳ ảnh đế cũng không cần quá lo lắng. Nhiều lắm là bị người chê cười một trận. Ngược lại các ngươi vòng bát quái nhiều. Qua mấy ngày là khỏe rồi. Nghệ sĩ nhất không muốn đắc tội chính là thợ trang điểm. Có thể Kỳ Cẩm vạn vạn không nghĩ tới. Hiện tại ngay cả một cái nhiếp ảnh gia đều không thể đắc tội. Người. Kỳ Cẩm bị tức ngón tay phát run. Chỉ Minh Thù nửa ngày không có ngươi ra một cái như thế về sau. Minh Thù mỉm cười đem camera cầm về. Nắm chặt bên cạnh một đóa hoa hồng. Bỏ vào trước ngực Kỳ Cẩm túi âu phục. Kỳ ảnh đế. Tiếp tục chụp chứ. Trì hoãn ta thời gian. Người có thể không thường nổi. Kỳ Cẩm nhìn nhà mình người đại diện. Người nhìn nàng thái độ gì? Không được. Người để cho nàng đem trước mặt ảnh chụp cho ta nhìn xem một chút. Không chừng nàng đem ta đánh thành cái quỷ gì bộ dáng. Như vậy nhiếp ảnh ra không được. Người đại diện cũng có chút lo lắng. Người nhiếp ảnh gia này cùng cái khác nhiếp ảnh gia dường như có chút không giống nhau. Tổng thanh tra thượng, người nhìn, người đại diện cùng tổng thanh tra thượng giao thiệp. Minh Thù cảm thấy Kỳ Cẩm nhiều chuyện. Nhưng tổng thanh tra thượng bên này hảo ngôn hảo ngữ. Nàng hay là đem ảnh chụp cho bọn họ nhìn rồi. Trừ cái kia một tấm cổ quái ảnh chụp. Còn lại ảnh chụp đều rất bình thường. Thậm chí có thể nói là đem Kỳ Cẩm chụp đến phi thường đẹp trai. Có chút không sửa đều có thể trực tiếp phát. Còn có như thế chút bản lãnh sao? Kỳ Cẩm lẩm bẩm một tiếng. Có chút tức giận bất bình bộ dáng. Dường như không nghĩ ra. Tuổi trẻ như vậy nữ hài nhi. Làm sao có thể có kỹ thuật tốt như vậy? Được rồi vội vàng chụp đi. Buổi chiều chúng ta còn có sinh hoạt. Người đại diện nhắc nhở Kỳ Cẩm. Kỳ Cẩm lần nữa trở lại ống kính xuống. Trắng phao âu phục phía trên một chút xuyết như máu hoa hồng. Hình ảnh cảm giác nhất thời thay đổi. Hướng bên trái bên một chút. Tay đè thấp, cầm nhấc một cái. Ánh mắt, phía sau quay chụp Minh Thù bắt đầu ra ngôn chỉ huy hắn. Kỳ Cẩm rất muốn nổi giận. Hắn còn không biết làm sao bày sao. Yêu cầu nàng tới dậy. Đem cởi áo khoát ra. Ngón tay ôm lấy bỏ lại đằng sau. Thợ trang điểm. Đem tóc hắn làm loạn một chút. Đem cánh hoa hồng rải trên mặt đất không cần nhiều rồi. Mấy miếng đã đủ rồi. Nhân viên làm việc nhanh chóng dựa theo Minh Thù nói bắt đầu chuẩn bị. Ta để cho ngươi đem tóc hắn làm loạn một chút. Ngươi vậy kêu là loạn sao? Minh Thù đi tới. Tại Kỳ Cẩm phản ứng lại trước. Nắm tóc hắn chính là một trận loạn hao. Đây mới gọi là loạn. Xốc xếch đẹp. Không tệ. Thợ trang điểm. Người đạp ngựa trêu chọc ta. Kỳ Cẩm, đem nữ nhân này cho ta lôi ra. Cười cái gì? Minh Thù theo trên ống kính rời đi tầm mắt. Hung một chút.